Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 36, lễ thành nhân lần 2, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế thì sau ngày hôm đó cũng là 3 ngày trôi qua, trong những ngày này Long Phong tâm trạng luôn bực bội, đến nỗi tỷ hắn về thăm nhà cũng ra không ra, cứ chui trong phòng. Cứ như thế mà 3 ngày trôi qua, Long Phong ngoài tu luyện kỹ năng ra thì không thèm để ý gì hết, tất cả đều giao cho Quách gia chỉ đạo, hắn cũng rời lại hẹn với Mạc lão về việc làm ăn. Trong 3 ngày này, La Sinh phái và Kim Tinh phái đều cho người đại diện tới để tuyển nhân tài ngày hôm nay vô phái. Trong 3 ngày này, các khách quán hoặc tửu lâu đều tấp nập đông nghẹt, người người đi vào Kim La Thành cho buổi lễ thành nhân ngày hôm nay. Hoàng thất cũng bỏ rất nhiều kinh phí cho ngày hôm nay để làm cho thật hoành tráng, vì ngoài cái môn phái và học viện hôm nay, còn có người của các quốc gia khác đại diện cho đế quốc của họ. Tiếp đó là nhị trang, còn nhất các thì quá tự cao nên không mời được bọn họ. Huyết Kiếm Sơn Trang thực lực mạnh ngang ngửa các học viên và môn phái khác, còn Hắc Bạch Sơn Trang thì thực lực không ai nhìn thấu. Hai thế lực này hôm nay cũng tới đây để mà dự lễ thành nhân. Long Phong hôm nay vừa mới ra khỏi phòng sau 3 ngày tu luyện, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa, sau đó nghe một trận la mắng từ mẫu thân và phụ thân, rồi được gia gia hắn an ủi, sau đó bắt đầu cho ngày mai lễ. Nói chung cũng không gì mới, cứ thể một ngày trôi qua bình thường, Long Phong cũng không bao giờ nhắc đến tỷ tỷ hắn, nên cũng không có ai nói gì hết. Buổi tối Long Phong đến phòng gia gia hắn, vì gia gia cần nói chuyện. Khi hắn bước vô phòng liền đóng cửa rồi dán hai cái phù lên, sau đó lên tiếng. Gia gia có gì dặn dò hay hỏi à, lần lễ thành nhân này, cháu tính biểu lộ thực lực hay sao, chứ ta nghĩ đại võ sư nhị giai như cháu nếu mà biểu lộ ở tuổi ta hơi lo đấy. Long lão nghiêm túc mà nói. Cháu nghĩ hay tới đâu tính tới đó, dạo này thấy tâm bất an, cháu nghĩ sắp có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Long Phong mặt mày buồn và nói, vì những đêm này hắn mơ thấy một giấc mơ, lúc đó hắn đang nằm trong một vũng máu, tay nắm tay của một ai đó, và lúc đó Long Phong đang khóc thảm thiết và tàn nhẫn, sau đó hắn biến thành một con quái vật rồi ra tay tàn sát người khác, đó là lý do tại sao hắn núp trong phòng, cũng một phần kiểm soát cái huyết mạch của Long này. Vậy thì cháu coi sao làm đi, ta chỉ có thể ủng hộ cháu thôi, sau này là cháu phải tự lực cánh sinh rồi. Long lão đứng dậy, vỗ vai Long Phong rồi cười nói, sau đó cho Long Phong lui ra ngoài, còn hắn thì bắt đầu nghỉ ngơi. Cứ như thế một buổi tối trôi qua, hai ông cháu trò chuyện suốt đêm, sau đó mỗi người về mỗi phòng. Long Phong cả đêm này không ngủ được, hắn cùng Bích Long và Mễ Đặc Nhã trò chuyện rồi sẵn tiện giới thiệu cho nhau quen biết. Sáng sớm, Long Phong thức dậy, nói thẳng ra là ngồi dậy chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay. Một buổi sáng cũng như 5 năm trước, chỉ có điều hôm này đông đủ thêm một người, đó là phụ thân hắn Long Bất Kim đi theo. Cả một nhà đều đi, Long Phong chỉ dẫn Hắc Bạch Nhị lão theo, còn những người còn lại hắn làm theo kế hoạch, đó là kiếm thông tin và quan sát. Sau một hồi lâu cả đoàn đều tới, trước mặt hắn chỉ là cái quảng trường rộng lớn, hai bên đều có những tòa ghế cao và đông, xung quanh là các vật trang trí để làm nổi bật hội trường, lúc này hắn thấy có bóng người lao lại à, không là hai, lắc đầu cười nói. Hai muội đừng có chạy như thế, có ngày té đó. Hai người này đương nhiên là Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc. Đông Tuyết cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn muội mà té thì có huynh đỡ mà, lo gì, Lý Thanh Trúc gật đầu coi như cũng suy nghĩ như thế. Lúc này hắn thấy được có người đang trừng mắt hắn, quay lại thì thấy hai người đại ca, hắn cười khổ rồi cúi đầu chào. Chào Lý Huyền đại ca, chào Đông Thương đại ca. Hai người kia thấy Long Phong chào thì lập tức cười tươi lên, cười rồi nói. Chào em rể, dạo này khỏe không? Dạ vẫn bình thường, khỏe mạnh. Long Phong cười trả lời, sau đó hai người lôi Long Phong ra mà nói chuyện, hai tiểu công nương kia thì ngồi mà nhìn cười, lúc này có hai bóng người đi tới, Long Phong liền nghe một tiếng nói. Xem ra tiểu phong của chúng ta nổi tiếng nghe, Long Phong nghe cũng làm bơ, người lên tiếng liền chạy lại nắm cổ Long Phong nói. À, tên nhóc này dám làm bơ ta à? Nhị hoàng tử, ngài cần coi hình tượng nha. Long Phong cười nói, ngươi không cần lo, ai mà chả biết ngươi là bạn thân của ta, lo gì. Nam Cung Tiết cười nói, sau đó hắn liền nghe được một giọng nói phía sau. Nhị ca, đừng có ăn hiếp A Phong nữa, không là muội mách mẫu hậu đó. Người tới là Nam Cung Lạc Nhạn, hích hích muội muội ta xê hưa được gả ra ngoài mà đã bên người ngoài, kiểu này gả xong chắc ta mất luôn người muội muội này. Nam Cung Tiết mặt buồn giả bộ khóc mà nói. Nhị ca, Nam Cung Lạc Nhạn mặt đỏ mà tức, còn Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc mỉm cười, sau đó lôi nàng ra mà chọc. Lúc này Long Phong thì đứng mà trò chuyện thì thấy hai tên công tử của Tây Bắc gia đang đi tới, hai tên kia cũng để ý tới Long Phong, nhìn hắn với ánh mặt không thân thiện. Hắn cũng nhún vai rồi quay đầu tiếp tục trò chuyện với đám người nhị hoàng tử. Lúc này từng nhóm mà tới Nguyệt Nhật Viện, người đại diện tứ đại môn phái, và đặc biệt là người của hai Sơn Trang, Huyết Kiếm Sơn Trang và Hắc Bạch Sơn Trang. Hắn có thể cảm nhận được người đại diện cho Hắc Bạch Sơn Trang đang nhìn hắn, nhưng lại che mặt nên Long Phong không nhìn thấy. Long Phong chỉ cảm thấy là cái người đứng đầu này cho hắn một cảm giác quen thuộc, sau đó hắn lại thấy tỷ tỷ hắn đang đi vô phía sau Nguyệt Kinh Phó Viện Trưởng và Nguyệt Viện Đoàn. Lúc này Nam Cung Tiết lên tiếng, không ra chào tỷ tỷ của ngươi à, việc của ta không cần ngươi lo cho ngày hôm nay đi. Long Phong trừng mắt nhìn Nam Cung Tiết khiến hắn im bặt và khó hiểu, hôm nay thằng nhóc này ăn trúng cái gì? Long Phong nói xong chỉ lặng lẽ mà đi tới chỗ của Long gia, ba nàng tiểu công chúa chỉ có hai người đi theo Long Phong, còn Nam Cung Lạc Nhạn phải đi về chỗ ngồi cho Hoàng Thất. Lúc này hắn thấy được một đoàn người đi vào, theo hắn thấy được đây là Hoàng Thất bao gồm Hoàng đế, Hoàng hậu và cái phi tần, và kế bên họ chính là con cái của họ. Nghe Gia Gia nói, lúc đầu tính mời các nước khác tham gia, nhưng do mâu thuẫn nổi lên từ vụ ám sát nên tất cả hoạt động mời đều bị ngừng lại, tránh cho hiểu lầm xảy ra, gây xung đột giữa các nước. Lúc này ngoài những khuôn mặt quen thuộc còn có Nam Cung Lạc Nhi và Tứ Hoàng tử Nam Cung Thái tham dự, và tên Tứ Hoàng tử này Long Phong có thể cảm giác sự khác biệt với 5 năm trước cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, phân chia theo cấp bậc và Long Phong thì ngồi trong khu khách quý cũng như người các nơi khác. Lúc này lên nói chuyện là một lão già, nhưng khiến hắn ngạc nhiên là hắn đã gặp lão này, ở ngoài rừng Tiên Tý, lúc trang chấp. Lão này là người hướng dẫn hôm nay, cứ gọi ta là Thái Lão, mong cái bạn trẻ hôm nay đừng làm ngắt quá tội cho lão già này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Lão cười cười mà nói, khiến cho tất cả mọi người đều cười theo, còn bên các bô lão bên kia thì nhìn, Đông Lão lên tiếng. Nè Long Lão, ngươi có biết cháu ngươi ở cấp độ nào không? Ta cũng không biết, các ngươi không thấy là chúng ta nhìn không thấu à? Long Lão cười khổ lắc đầu, xem ra lần này chúng ta có trò hay để xem rồi. Lý Lão vừa dứt lời, ba lão còn lại cũng gật đầu. Mạc Tiền Đa, Mạc gia hội đấu giá cũng chỉ cười híp nhìn mà quan sát Long Phong. Cách chương.